Chương 3587, Hồ Nữ Uy Thế. Trong đám người có người hô, vậy ngươi còn nói trước Mộc Sơn phái trưởng lão kiên kỵ Trầm Tường thực lực, cho nên đối với Trầm Tường không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để Trầm Tường rời đi. Câu nói này không khó lý giải, các ngươi khẳng định báo cho Trầm Tường, nhưng Trầm Tường thái độ cứng rắn, các ngươi không thể làm gì khác hơn là để hắn đi, mà hiện tại ngươi còn nói Trầm Tường không biết cái này quy tắc, chính là các ngươi không đem quy tắc nói với người ta rõ ràng, cũng làm người ta mơ mơ hồ hồ dự thi. Sau đó sau trận đấu sẽ đem quy tắc nói ra, này không phải tại bảy người sao? Các ngươi thi đấu bản thân thì có vấn đề, không coi là mấy. Mọi người dồn dập kêu to, quần chúng vây xem cũng không ngốc, lập tức ở giữa có thật nhiều lỗ thủng. Các vị, người này là Thanh Mộc chiến đội sau lưng ông chủ, cũng không biết ai ở trong đám người hô. Mọi người nhất thời kinh hãi, bởi vì những kia đại chiến đội ông chủ, bình thường đều phi thường thần bí, bây giờ lại có thể người. Biết được người này là Thanh Mộc chiến đội ông chủ sau, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đám tình kích phẫn, dồn dập hô to để Dương Căn Minh xử lý cái này gây sự. Mục Dịch Kính, ngươi như còn chưa cút, thì đừng trách ta không khách khí, Liệt Đao lạnh lùng nói. Liệt Đao từng ở Thanh Mộc chiến đội trải qua, lúc này nói lời như vậy, cũng làm người cảm thấy bất ngờ, mọi người suy đoán, Liệt Đao có thể đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Ngươi Mộc Sơn phái nếu muốn cấm chỉ tìm chúng ta phù bán ra ngạo thế hóa thần đan cũng được, các ngươi liền lấy ra đầy đủ mạnh mẽ chứng cứ, để chứng minh ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan quy các ngươi Mộc Sơn phái không có bất kỳ chứng cớ nào, liền dựa vào một cái miệng ba nói lung tung, ai sẽ tin ngươi? Hoa Ly Tình tức giận nói, ngươi này nói rõ chính là muốn gây chuyện. Mục Dịch Kính cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Dương Căn Minh cùng Hoa Ly Tình, hắn xác thực không chứng cớ gì, hắn chính là một là giận dữ liền đến, hắn cũng không hy vọng có thể thành công, đã nghĩ đến làm ồn ào. Các ngươi cửa hàng Trầm lão bản vì sao còn không ra? Hắn có phải là chột dạ? Mục Dịch Kính cười khẩy nói, nơi này đều nháo thành như vậy, hắn đều không đi ra, một đạo trong lòng hắn có quỷ. Ta là không bỏ ra nổi chứng cứ, nhưng hắn đây, vì sao không dám đi ra cùng ta đối chất nhau? Mục Dịch Kính, ngươi vừa nãy nói cái gì thi đấu, này bản thân liền trăm ngàn chỗ hở, mọi người đều có thể, ngươi này nói rõ chính là tại gây sự. Phượng Lam Y lạnh lùng nói, lão bản chúng ta đang bế quan luyện đan, hắn hiện tại không ra cũng là bình thường sự tình. Mục Dịch Kính cười ha ha, này đều là các ngươi đang từ chối, Trầm Tường không dám đi ra, chính là chột dạ. Rất rõ ràng, Mục Dịch Kính dự định nháo trò đến cùng, cũng không để ý hậu quả gì. Hắn cảm giác mình thực lực không sai, là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ, muốn so với Phượng Lam Y cùng Liệt Đao loại này mới vào ngạo thế truyền thuyết cảnh newbie cường. Mặc dù là Dương Căn Minh, cũng chỉ là cùng hắn cân sức ngang tài, hơn nữa bọn họ ở chỗ này đánh tới đến, nhất định sẽ đem cả tòa thành thị đập nát. Hắn nhận định Dương Căn Minh sẽ không xuất thủ, bằng không đã sớm động thủ riết. Người đây chính là cố tình gây sự, khóc lóc âm sầm lăn lộn. Hoa Ly Tình cắn ngọc nha, nàng rể, cái Minh biểu hiện nghiêm nghị, nắm đấm nắm rất chặt. Rất rõ ràng đang cực lực khắc chế. Hoa Ly Tình đối Dương Căn Minh nháy mắt ra dấu, truyền âm cho hắn, để hắn tạm thời không muốn ra tay, tất cả chờ Trầm Tường đi ra lại nói. Ha ha, Trầm Tường không dám đi ra, đúng không? Mục Dịch Kính ha ha trào phúng cười to. Ai nói ta không dám đi ra? Trầm Tường âm thanh truyền đến, Mục Dịch Kính tiếng cười nhất thời đình chỉ. Mục lão bản, ta bất quá là giết chết ngươi Thanh Long chiến đế cùng huyết y chiến thần, thắng đi ngươi hơn 1000 sáng đạo thánh tinh sao? Tất yếu như thế nhằm vào ta sao? Trầm Tường mỉm cười nói. Thanh Long chiến đế cùng huyết y chiến thần đều là chuẩn bị bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, có thể nói là quý giá cực kỳ, hơn 1000 sáng đạo thánh tinh đúng là thứ yếu, hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh vậy thì tương đương với muốn Mục Dịch Kính hai cái cánh tay. Mục Dịch Kính tường cật nhã nhất lên việc này, hơn nữa còn giàu giạt đắc ý, tức giận đến sắc mặt bắp thịt đánh nhảy. Ngươi, không cho tái xuất thụ ngạo thế hóa thần đan. Mục Dịch Kính tức giận đến cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này đến, sự tình ta đại khái hiểu rõ, ngươi rất rõ ràng chính là tại gây sự. Trầm Tường thở dài một hơi, Mục lão bản, ngươi kính xin hồi đi, ta vừa luyện đang đi ra, hơi mệt chút, liền không tính toán với ngươi. Hừ, ta chính là đến gây sự, vậy thì thế nào, các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ta nhưng là Mộc Sơn phái hạt nhân trưởng lão, các ngươi khả năng không biết ta Mộc Sơn phái mạnh mẽ, nhưng ta cho ngươi biết. Mục Dịch Kính nói tới chỗ này, cũng cảm giác được khí tức không đúng, bởi vì tại bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện ba tên ăn mặc quần trắng, nửa mặt già sa nữ tử. Này ba cái nữ tử thực sự là Tiểu Bạch Hồ cùng nàng phân thân, nàng đã đem đuôi ẩn đi, nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong lâu như vậy, cũng bị Mộc Sơn phái người truy sát quá, Trầm Tường tạm thời còn không muốn để cho nàng bị nhận ra. Tiểu Bạch Hồ cùng nàng phân thân tuy rằng bán che mặt xa, nhưng cũng có thể đây là ba cái dung mạo tương tự nữ tử, con mắt lông mày cái trán cùng mặt hình đều giống như đúc, dường như ba bào thai. Hắn vừa nãy đã thừa nhận là đến gây sự, cái kia không có cách nào, động thủ. Trầm Tường nói, Tiểu Bạch Hồ chỉ là ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng nàng có ba cái, hơn nữa còn có thể vận dụng chí tôn chú văn, mặc dù là bản thân nàng đơn độc một cái, vận dụng chí tôn chú văn, thực lực cũng có thể sánh vai trong truyền thuyết kỳ truyết. Mục Dịch Kính lập tức cũng cảm giác được này ba cái giống như đúc cô gái mặc áo trắng rất mạnh, chờ hắn muốn phản kháng thời điểm, phát hiện có đến bản thân bốn phương tám hướng áp lực, đem hắn đè ép đến trôi nổi lên. Mục Dịch Kính bị ba cái tiểu bạch hồ phóng thích áp lực nhốt lại, đồng thời bị giơ lên trôi nổi lên, này khiến Mục Dịch Kính trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn tại áp lực bên trong, mặc kệ phóng thích rất mạnh sức mạnh, đều không thể phá tan tiểu bạch hồ phóng thích áp lực. Tiểu bạch hồ dùng áp lực chú văn thời điểm, nhưng là hòa vào tăng cường chú văn, vì lẽ đó áp lực càng mạnh hơn càng đáng sợ. Lam Y, đem ngươi mạnh nhất Phượng Hoàng Hỏa thả ra ngoài, đánh về phía Mục Dịch Kính là được. Trầm Tường cho Phượng Lam Y truyền âm. Phượng Lam Y cũng không biết Trầm Tường lúc nào lại tìm tới ba cái mạnh mẽ nữ tử, muốn so với nàng cùng Liệt Đao cường rất nhiều, bằng không cũng không thể lập tức liền hạn chế Mục Dịch Kính. Dương Căn Minh lăng sững sờ, Trầm Tường đi tới một chuyến sáng đạo cổ địa trở về, lại tìm tới ba cái xinh đẹp như hoa mạnh mẽ nữ tử. Phượng Lam Y song chưởng quay về huyền không Mục Dịch Kính, khẽ kêu một tiếng, từng con tiểu lam hỏa phượng hoàng từ lòng bàn tay của nàng không ngừng bốc lên, bay về phía Mục Dịch Kính. Tiểu Bạch Hồ cảm nhận được Phượng Lam Y loại này thú loại hỏa diễm, trong lòng thất kinh, dù sao cái kia là Phượng Hoàng, cũng là thú bên trong vương giả một trong. Ngọn lửa màu xanh lam bị Tiểu Bạch Hồ dùng dung hợp chú văn hòa vào áp lực bên trong, sau đó đem này cổ đến thuần lam Phượng Hoàng hỏa, thông qua tuyệt cường áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép hướng về Mục Dịch Kính. A a a a a. Mục Dịch Kính không ngừng kêu thảm thiết, cái kia bỗng hỏa diễm đã chui vào trong thân thể của hắn bộ, khiến cho hắn cả người bỗng không ngớt. Đây chính là đến ta cửa hàng gây sự hậu quả. Trầm Tường hô to sau đó, chỉ bên trong lam quang bùng lên, Mục Dịch Kính trong nháy mắt nổ tung, bởi vì có Tiểu Bạch Hồ từ bốn phương tám hướng phóng thích áp lực vây quanh, vì lẽ đó nguồn sức mạnh này không có tiết lộ mảy may, khiến cho người thán phục liên tục. Mục Dịch Kính chết rồi, kinh hãi nhất chính là Dương Căn Minh, bởi vì hắn đối Mục Dịch Kính biết gốc biết rễ, biết Mục Dịch Kính thực lực, mà trước mắt Mục Dịch Kính lại bị người làm như vậy đi, một điểm sức phản kháng đều không có. Tiểu Bạch Hồ cũng nhanh chóng lùi vào bên trong cửa hàng, lúc này nàng cũng lĩnh giáo đến thuộc phân thân cho nàng mang đến sức mạnh,